tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì lần trước nhiệm vụ trừng phạt tăng thêm 5 giá trị nguy hiểm đơn, người dẫn chương trình sẽ căn cứ vào độ hoàn thành nhiệm vụ có cơ hội nhất định nhận được phần thưởng vượt cấp. Phần thưởng nhiệm vụ nhận được là một kỹ năng duy nhất, một mình. Có thể nâng cấp, kỹ năng này là một kỹ năng thụ động và đã được tự động xác nhận để nhận. Một mình, khi người dẫn chương trình chiến đấu một mình với một người hoặc nhiều người chơi, nó sẽ mở ra một khu vực nhỏ trong bán kính 5 mét của vòng tròn của riêng mình, tạo ra hiệu ứng giảm tốc cho mục tiêu trong phạm vi khu vực và có một cơ hội nhất định gây ra sự hỗn loạn tấn công của đối phương. Lần này thường nhiệm vụ cảm giác phong cách vẽ đều thay đổi, bất quá xem giới thiệu rất thực dụng. Vân Xuyên giới thiệu các kỹ năng phần thưởng cho khán giả xem. Vũ trụ đệ nhất soái, hoa hoa. Đây không phải là hình thức ban đầu của đại gia lĩnh vực sao, mặc dù là dùng phương thức kỹ năng tiến hành miêu tả, nhưng rất rõ ràng chính là hình thái sơ cấp của lĩnh vực A, Vân Xuyên lần này cậu kiếm được. Bánh quy nhỏ giòn tan, một mình một ngựa, không hổ là kỹ năng độc đáo, là bởi vì trong nhiệm vụ này, Kawagawa nhiều lần một mình đánh vào hang ổ của người khác. Tủ trắng, rất đặc trưng cá nhân. Ông chủ Tô, thật muốn xem người dẫn chương trình đánh nhau thử kỹ năng mới. Hộp đỏ. Chúc mừng người dẫn chương trình đã hoàn thành nhiệm vụ một lần nữa. PS, có vẻ như chỉ có tôi nghiêm túc ban phước. Thức dậy trong phòng khách sạn, thế giới thực chỉ trôi qua một ngày. Và trong ngôi sao giáp, anh đã dành hơn một tháng ở đó. Vân Xuyên nhìn trần nhà ngẩn người, có một chút cảm giác kỳ lạ của sự hỗn loạn thời gian. Cho đến khi cơn đói trong bụng kéo anh đã trở lại thực tế. Gọi đồ ăn mang đi, việc thứ hai của Vân Xuyên chính là vào phòng vệ sinh triệt để tắm rửa. Luôn luôn cảm thấy trong ngôi sao giác ướp hương vị, ngay cả khi trở về thế giới thực cũng không thể xóa đi bóng tối còn lại trong trái tim, phải tắm tốt. Lấp đầy dạ dày của mình, Vân Xuyên nhìn vào thời gian, bây giờ là ban ngày, vẫn còn sớm. Anh phải tiếp tục làm những gì đã xảy ra trước đây. Những gì anh đang làm trước khi bước vào thế giới trò chơi nhận người thân. Hít một hơi thật sâu, sắp xếp một chút. Vân Xuyên lấy hết can đảm để rời khỏi khách sạn và bước vào cửa của doanh nghiệp một lần nữa. Xin chào, anh vừa mở miệng nói ra hai chữ với quầy lễ tân, đối phương liền tỏ vẻ nhận ra anh, cắt ngang lời anh. Tôi nhớ bạn, anh là người ngày hôm trước, lần này tôi cũng là tìm tổng giám đốc Vân. Thanh âm quầy lễ tân cao cao, biểu tình tự tiếu phi tiếu, còn có chút khẩn trương, thoạt nhìn rất kỳ quái. Đúng vậy, Vân Xuyên gật đầu, tôi xin lỗi vì đã đột ngột rời đi ngày hôm đó. Bởi vì có một cái gì đó rất quan trọng. Dưới tủ có một nút màu đỏ, xem như còi báo động, chỉ cần nhấn nó, bảo vệ sẽ nhận được tin tức lập tức chạy tới. Vân Xuyên đã không nhận thấy hành động nhỏ của cô. Anh không nghĩ tới Vân Mộng Trạch lại vì anh đột nhiên chạy đi mà điều giám sát, nhận anh là người mục gia, còn chuẩn bị để cho lễ tân gọi bảo vệ bắt lại. Cô có thể giúp tôi liên lạc với ông ấy. Thấy lễ tân chậm chạp không có động tĩnh, Vân Xuyên hỏi. Ách, được rồi. Xin vui lòng chờ một chút. Lễ tân gọi điện thoại cho Vân Mộng Trạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân chạy, và truyền đến câu hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Mấy tên bảo vệ mang theo điện. Côn chạy tới. Bắt anh đi. Lễ tân một tay cầm micro, một tay vội vàng chỉ về phía Vân Xuyên. Vân Xuyên từng nhiều lần đơn thương độc mã xông vào doanh trại địch chiến đấu cũng không sợ, lúc này phản ứng chậm nửa nhịp. Anh ngây ngẩn cả người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tổng giám đốc nói anh ta đến đây để gây rối, em gái quầy lễ tân hét lên. Các nhân viên bảo vệ nhanh chóng vây quanh, bắt về phía Vân Xuyên. Mấy tên bảo vệ vây quanh Vân Xuyên bắt tới bắt lui, lặp đi lặp lại mấy lần cũng không thể sờ được góc áo anh, ngược lại mệt mỏi đến thở hổn hển, không thể không tạm thời dừng lại. Cậu là ai? Nơi này cũng không phải là nơi cậu có thể quấy rối, nhanh chóng rời đi, nếu không chúng ta liền báo cảnh sát. Một trong những nhân viên bảo vệ phấn chấn. Không phải, lễ tân cao mày, chạy nhanh đến bên cạnh bảo vệ, nhỏ giọng nói. Không thể để anh ta đi, tổng giám đốc nói bắt anh ta lên trước, vừa rồi tôi đã gọi điện thoại cho tổng giám đốc, ngài ấy hẳn là có thể nghe được động tĩnh bên này, rất nhanh chạy tới. Anh ta đã làm gì vậy? Bảo an đồng dạng nhỏ giọng hỏi, ánh mắt nhỏ còn không quên nhìn chằm chằm Vân Xuyên, cảnh giác nhất cử nhất động của anh. Không biết, lễ tân lắc đầu. Nhưng tổng giám đốc nên biết anh ta. Hả, không phải, vậy làm sao chúng ta có thể ngăn anh lại được, như vậy không được. Bảo vệ có chút lẩm bẩm. Trước tiên ngăn một chút đi, tổng giám đốc lập tức xuống, anh nói có việc anh ôm lấy. Hai người lẩm bẩm, Vân Xuyên bất đắc dĩ đứng đối diện đem đối thoại nghe rõ ràng. Đã nói chuyện xong chưa? Bảo vệ nhìn về phía anh ta, và Quầy Lễ Tân cũng nhìn qua. Không nhúc nhích, trầm mặc không nói, giống như là bị thi định thần thuật. Mấy tên bảo an vừa rồi thật sự cho rằng Vân Xuyên là gây chuyện, hợp tình hợp lý rất mạnh mẽ, nhưng hiện tại không biết phải dùng cớ gì để lưu người, bọn họ đều là công dân tuân thủ pháp luật tốt, loại chuyện cưỡng ép lưu người này thật sự không xuống tay được. Nhưng việc này hết lần này tới lần khác lại là Tổng Giám Đốc cố ý khai báo qua. Cảnh tượng cứ như vậy rằng co, nếu không, anh sẽ đứng lại, bảo an nghẹn lời nửa ngày, hỏi ra một câu như vậy. Lễ Tân cũng rất nhanh phản ứng lại, liên tục gật đầu. Đúng, dù sao anh cũng tới tìm Tổng Giám Đốc, ngài ấy sẽ xuống đây. Vân Mộng Trạch từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy chính là một màn rằng co quỷ gì. Lễ Tân dương ngao với mấy thiếu niên đưa lưng về phía mình, song phương đều trầm mặc. Giống như đang diễn một vở kịch câm. Người đóng vai chính là tượng sáp không nhúc nhích. Vân Mộng Trạch nhẹ nhàng cước bộ, vừa đi vừa cởi áo sơ mi xắn tay áo lên, mặt không chút thay đổi, khí thế hùng hổ, bộ dáng muốn làm một trận lớn. Quỷ Lễ Tân và nhân viên bảo vệ nhìn anh ta trong sự ngạc nhiên, không lên tiếng. Vân Xuyên nghe được phía sau có tiếng bước chân, nhưng đối phương cố ý nhẹ nhàng, hiển nhiên là không muốn để cho mình biết, cũng làm bộ như không biết chuyện không quay đầu lại. Thẳng đến khi một nắm đấm to bằng bao cát mang theo gió từ phía sau hung hăng ném tới. Cách Trương,